Đừng khóc biệt khóc, chương 96 thư mời, góc truyện audio.com. Đường Nhiễm từ nhỏ đã ít bạn cùng tuổi, càng đừng nói gặp ghia trường của bạn. Sau khi chào hỏi, dưới ánh mắt đầy thâm ý và thắc mắc của Lạc Thanh Đường cùng Tất Tình Nhan, cô chân tay luống cuống cực kỳ. Cuối cùng vẫn là Lạc Trạm không đành lòng. Rốt cuộc trước khi Đường Nhiễm bị truy vấn, ra tiếng ngăn cản Tất Tình Nhan. Hai người mới vừa về nhà. Không nên tới cùng Gia Gia nói chuyện việc nhà sao? Tất Tình Nhan, mẹ đã tới rồi, Lạc Thanh Đường, Gia Gia con đang bận. Lạc Trạm, mặc kệ nói như thế nào, vợ chồng hai người hiển nhiên là quyết tâm muốn đóng cọc ở chỗ này nhìn bọn họ. Lạc Trạm ánh mắt khẽ đảo. Anh quay đầu, nhìn chằm chằm Đường Nhiễm co quắp bất an bên cạnh một lát liền đứng lên. Không phải tới thăm con sao, hiện tại xác định con không có việc gì, có thể an tâm. Đường Nhiễm do dự, lo lắng mà nhỏ giọng hỏi. Thật sự không nghiêm trọng sao? Ừ, không nghiêm trọng, anh không phải đang hào hào mà đứng ở trước mặt em sao? Lạc Trạm cầm tay Đường Nhiễm đặt trên cổ tay mình. Anh đưa em xuống lầu. Vừa mới dứt lời, Lạc Trạm liền phát hiện ngón tay Đường Nhiễm bị anh nắm khẽ rụt lại. Lạc Trạm rũ mắt nhìn, cô mặt đỏ lên, khẩn trương ngửa đầu ra giấu cho anh. Lạc Trạm nhớ tới cái gì, dương mắt nhìn về phía đối diện. Lạc Thanh Đường cùng Tất Tình Nhan ngồi ở đối diện, biểu tình vi diệu mà nhìn Lạc Trạm cùng Đường Nhiễm phi thường thân mật tự nhiên mà nắm tay nhau. Lạc Trạm, một năm Đường Nhiễm mù anh bồi tại bên người, đã cho anh dưỡng thành thói quen. Mặc dù thị lực cô đã bắt đầu khôi phục khi dẫn cô đi đường, anh cũng vẫn theo thói quen chủ động đảm đương quải trượng hình người của cô. Mặc kệ bị ánh mắt cha mẹ nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, nhưng Lạc tiểu thiếu gia là người nào? Một chút xấu hổ rằng co không đến một giây, Lạc Trạm liền không hề đổi ý nắm chặt tay cô gái nhỏ. Anh bình tĩnh tự nhiên, hướng vợ chồng Lạc Thanh Đường nghiêng đầu. Con đưa em ấy đi xuống, hai người tự nhiên. Anh quay người, nắm tay Đường Nhiễm. Đi thôi, Đường Nhiễm bất an mà ngó lại. Thúc thúc A-di tạm biệt. Ừ, lần sau gặp lại. Nhìn theo hai đạo thân ảnh một cao một thấp rời đi. Tất Tình Nhan biểu tình suy sụp, vặn cổ quay lại. Lão công, con trai bảo bối của chúng ta sẽ không bị thứ đồ dơ gì ám vào chứ? Nó đối cách cô bé này cũng quá khác thường. Lạc Thanh Đường thu hồi tầm mắt nghiêm trang gật đầu. Có khả năng, không được chờ nó trở về, em nhất định phải hỏi nó một chút mới được. Hỏi không được đâu, không thấy được sao? Lạc Thanh Đường cười thâm ý. Giáp mặt cô bé kia, nó đã phòng chúng ta như là phòng cướp thế kia. Con bé mà không ở, nó lại càng không để lộ tin tức gì đâu. Kia làm sao bây giờ? Hỏi ba một chút đi. Lần này cự hôn, ông ấy hẳn là biết rõ chân tướng nhất. Em như thế nào không nói? Nửa ngày không chờ đáp lại, Lạc Thanh Đường ngoài ý muốn quay đầu. Tất Tình Nhan ngượng nghịu cười. Vài phút trước em vừa mới dỗi lão nhân ra xong. Lạc Thanh Đường thầm than. Anh nên biết. Tất Tình Nhan xấu hổ cười vài giây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thu liễm biểu tình nghiêm túc lên. Thanh Đường, anh có cảm thấy cái cô bé này phi thường quen mắt không? Ừ, anh cũng cảm thấy như vậy. Tất Tình Nhan nghi hoặc, vậy xem ra không phải ảo giác của em à, góc truyện audio.com. Em cảm thấy từng gặp nó, nhưng lại nghĩ không ra là ở nơi nào khi nào nhìn thấy. Lạc Thanh Đường xoay đầu, em thấy không phải nó. Tất Tình Nhan, Lạc Thanh Đường, con bé họ Đường, Tất Tình Nhan, cho nên, năm trước em ở nước ngoài tham gia cái câu lạc bộ kiều bài. Một lối chơi tú, lơ, khờ, có một nữ nhân hoa kiều bài kỹ. Kỹ thuật chơi bài. Rất tốt, em đã nói qua rất nhiều lần. Lúc anh tới câu lạc bộ đón em còn gặp qua một lần. Tất Tình Nhan biểu tình cả kinh. À, em nhớ ra rồi, anh nói chính là Julian. Đúng, cô ấy hình như đã nói trước kia cô ấy cũng họ Đường. Chẳng lẽ cô ấy cùng cô bé này có quan hệ? Lạc Thanh Đường đứng dậy, thuận tay kéo nữ nhân bên cạnh. Có quan hệ hay không, đi hỏi ba sẽ biết. Tất Tình Nhan cứng đờ. Lạc Thanh Đường bất đắc dĩ không biết nên cười hay không. Yên tâm đi, có anh ở đây, bà cũng không đến mức so đo với em, vậy nếu ông ấy muốn mắng em, anh nhớ phải giúp em chắn nha. Ừ, được. Cùng lúc đó, Lạc ra lầu chính, trước cầu thang ngoài lầu chính, thực xin lỗi, thiếu gia, trong 3 tháng cậu đều không thể bước ra khỏi lầu chính một bước. Cánh tay bảo an ngăn ở trước người Lạc Trạm thiết diện vô tư. Đường Nhiễm ngay bên cạnh, Lạc Trạm phải kiên nhẫn, tôi chỉ là đưa em ấy ra ngoài kia, sẽ không rời khỏi phạm vi tầm nhìn của mấy người. Xin lỗi, mệnh lệnh không thay đổi, chúng tôi không thể cho đi. Lạc Trạm mất hết kiên nhẫn, híp mắt, nếu tôi nhất định phải đi ra ngoài thì sao? Vài tên bảo an ngoài lầu chính nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, bọn họ đồng thời cũng cảnh giác theo dõi Lạc Trạm sát sao. Người đứng ở trước Lạc Trạm nói, đây là lão tiên sinh an bài, xin thiếu gia đừng làm chúng tôi khó xử. Lạc Trạm còn muốn nói cái gì, lại bị sức kéo ở góc áo truyền tới rời đi lực chú ý, anh cúi đầu nhìn Đường Nhiễm. Làm sao vậy? Đường Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Anh là bị Lạc Gia Gia cấm túc sao? Ừ, Lạc Trạm giơ tay cho Đường Nhiễm xem. Trả Đường Gia cái công đạo, gia pháp một đốn, từ chối tiếp khách một tháng, cấm túc ba tháng. Em về sau còn có thể tới gặp anh không? Tốt nhất không cần. Cái này nhỡ bị người ta phát hiện, đối với em không tốt. Như vậy sao? Đường Nhiễm ảm đạm, Lạc Trạm cười. Trước đó không phải muốn anh ngẫm lại mấy chuyện đã lừa em sao? Hiện tại dễ dàng như vậy liền tha thứ rồi. Vốn dĩ không có trách anh. Cô nhăn lại mi, bất an mà nhỏ giọng nói. Chỉ là sợ về sau anh sẽ còn gạt em, cho nên làm bộ tức giận, nghĩ tới 10 ngày sau liền nói em đã hết giận. Kết quả còn chưa đến một tuần, anh đã bị. Mắt thấy lại sắp vòng đến đề tài nói muốn đỏ mắt, Lạc Trạm vội vàng kêu dừng. Cấm túc cũng chỉ là 3 tháng, rất nhanh là qua. Chờ thêm ít nữa, anh nhất định mỗi ngày đều bồi ở bên người tiểu cô nương chúng ta, được chứ? Đường Nhiễm gật gật đầu, sau đó vươn tay nhỏ chỉ, banh mặt nghiêm túc nói. Một lời đã định, lần này Lạc Lạc không thể gạt em. Lạc Trạm khẽ cười, sau đó thở dài. Giá trị tín nhiệm của anh với em đã trở về con số 0, đúng không? Ừm. Đường Nhiễm nghiêm túc gật đầu. Cho nên Lạc Lạc phải bù lại. Như thế nào bù? Đường Nhiễm ngây người. Suy nghĩ vài giây, cô bừng tỉnh gõ tay. Về sau Lạc Lạc mỗi lần đáp ứng chuyện của em làm được một lần, liền thêm một phân. Gạt em một lần hoặc là không làm được một lần, liền giảm một phân. Gocchuyenaudio.com Chờ đến đầy, liền khôi phục hoàn toàn tín nhiệm. Ừm. Vậy đến bao nhiêu mới đầy? Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, do dự mà dựng thẳng một ngón trỏ. Lạc Trạm nhướng mày, 1000, Đường Nhiễm tựa hồ kinh ngạc lập tức lắc đầu, 10 phân, Lạc Trạm ngơ ngẩn, chờ tỉnh thần anh cúi đầu lại nhịn không được mà cười rộ lên, duỗi tay xoa xoa tóc cô. Nhiễm Nhiễm à, em cẩn thận về sau bị anh lừa đến ăn sạch sẽ, một chút cũng không dư thừa đâu. Lạc lão gia từ Bảo Lâm Dịch tìm Đường Thế Ngữ hơn nửa năm, nhưng mà Đường Thế Ngữ cũng đủ tiêu sái, đem đoạn xá cách này toàn bộ quán triệt. Mỗi một thành thị cư trú thời gian tuyệt đối không vượt quá 3 năm. Trong vòng 3 năm tất nhiên không hề lưu luyến cũng không để lại dấu vết rời đi. Cho nên thời gian nửa năm này, nơi Đường Thế Ngữ đã ở bọn họ tìm được không ít nhưng người lại trước sau không có dấu vết. Người của Lâm Dịch liên tục tìm kiếm mấy cái thành thị có khả năng nhất nhưng lại phạm vào vấn đề. Dark Underline, đem nơi vợ chồng Lạc Thanh Đường định cư lực bỏ. Chờ Lạc Thanh Đường chủ động nhắc tới, Lạc lão gia từ vội vàng sai người chạy đến, muốn từ câu lạc bộ kiều bài lần ra dấu vết. Người của Lâm Dịch hao hết sức lực rốt cuộc tìm được địa chỉ nơi Đường Thế Ngữ đang sống, chạy tới sau lại bị chủ nhà nơi đó báo cho, Đường Thế Ngữ đi thám hiểm dã ngoại, đã thâm nhập vào khu không người, một tuần trước vừa mới xuất phát, ngày về chưa định. Tin tức truyền về, Lạc lão gia từ tức đến mức râu dựng thẳng lên trời. Cái nhà đầu Đường ra đó, cái nhà đầu đó. Từ nhỏ đã không làm người bớt lo, cổ linh tinh quái tính cách còn đanh đá, một chút cũng không giống con gái. Ta còn tưởng rằng lớn lên có thể đỡ hơn, nhưng này đã sắp 40, đến bây giờ còn có thể lăn lộn như vậy, đi cái gì mà khu không người. Ngài cái này gọi là kỳ thị giới tính, một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên ở mặt sau sofa thư phòng. Lạc lão gia từ cả kinh, Lâm Dịch đang nghe dạy bảo cùng đồng loạt quay đầu lại. Liền thấy trên chỗ tựa lưng của sofa màu đen đặt một bàn tay lãnh bạch thon dài. Nương đỡ lực Lạc Trạm ngáp dài, ngồi dậy, Lạc lão gia từ sắc mặt biến đổi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bằng không cháu nên ở đâu? Lạc Trạm hạp mắt chống xương gò má dựa vào trên tay vịn uể oải nói. Cháu chuẩn bị trong thời gian bị cấm túc dư lại 1.5 tháng, đem tất cả phòng ở lầu chính đều ngủ lại một lần. Dù sao không thể ra ngoài. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lạc lão gia từ phản ứng lại cười lạnh. Ngươi đừng nghĩ ta có thể thả ngươi ra ngoài trước. Ngươi không phải thể hiện sao? Vậy thành thành thật thật cho ta ở trong nhà 3 tháng. Lạc Trạm đằng hắng, suy nghĩ vài giây, anh cả người bò lên trên sofa, lười biếng mà cười với Lạc lão gia tử. Thương lượng đi, bằng không ngài lại lấy ra pháp côn đập cháu một trận, sau đó liền thả cháu ra ngoài. Lạc Kính Viễn sắc mặt tức thì chìm xuống, Lâm Dịch thấy thế âm thầm nhếch miệng, xoay đầu đưa mắt ra hiệu cho Lạc Trạm. Ông quen thuộc tính tình lão gia tử nhất, càng biết hơn 1 tháng trước đánh Lạc Trạm một trận, lão gia tử mặt ngoài không quan tâm, trên thực tế đau lòng vô cùng. Gocchuyenaudio.com Tối hôm Lạc Trạm ngất xỉu kia, lão nhân một đêm không ngủ, lấy cớ ra ngoài đi bộ, suốt một đêm chạy tới phòng ngủ Lạc Trạm vài lần, mỗi lần đều phải ghé vào kẹt cửa nghe lén một hồi lâu, xác định tiểu tôn tử hô hấp vững vàng mới dám trở về. Lạc gia trong nhà ngoài ngõ, hiện tại chỉ cần ai nhắc tới chuyện này, lão gia tử liền hận không thể lấy đế giày phi vào miệng đối phương. mà Lạc Trạm, Lâm Dịch buông tiếng thở dài, mở miệng, thiếu gia, lão tiên sinh cũng là vì tốt cho cậu cùng Đường Nhiễm tiểu thư. Chuyện này chỉ có xử lý đến một giọt nước cũng không lọt, hai người mới có thể không có nỗi lo về sau. Cấm túc 3 tháng, cũng là vì cho Đường gia xem. Lạc Trạm, thật không thể châm trước. Không được, Lạc lão gia từ ngạnh thanh nói. Thôi, Lạc Trạm ấn tay vịn, không thấy anh lao lực như nào, liền trực tiếp nhảy ra. Thanh niên bắt chéo chân dựa vào sofa cười với Lạc lão gia tử. Cháu có thể đổi điều kiện không? Lạc lão gia tử sốc sốc mí mắt, đổi cái gì? Lạc Trạm thẳng thắn, ngày mai chính là sinh nhật chân chính của Đường Nhiễm, vậy ngươi cũng không thể ra ngoài. Cháu không muốn ra ngoài. Lạc Trạm nói, chỉ là tổng bộ auto của Lam Cảnh Khiêm ở nước ngoài có chút chuyện, ông ấy buổi chiều mới vừa bay qua, theo thời gian đến bên kia cũng phải sau nửa đêm, cho nên ngày mai khẳng định không kịp trở lại ăn sinh nhật cùng Đường Nhiễm. Lạc lão gia tử khựng lại, ngươi muốn đón con bé tới trong nhà. Vâng, Lạc lão gia tử trầm mặc 2 giây, đáp ứng. Cái này có thể. Lâm Dịch ngươi đi an bài đi. Vâng, lão tiên sinh. Chở Lâm Dịch rời đi. Lạc Trạm vẫn không có ý rời khỏi. Đáng thương Lạc lão gia tử, đã từng tuổi này lại có con trai không đáng tin cậy cùng hai đứa cháu càng không đáng tin hơn, chỉ có thể tự mình xử lý công sự. Mệt mỏi nửa buổi chiều, khi ngẩng đầu lên mới phát hiện Lạc Trạm vẫn chưa đi. Ngẫm lại chính mình không thể chuẩn bị hưởng thụ sinh hoạt về hưu chính là bởi vì cái tôn tử bất hiếu này cùng cha hắn, Lạc lão gia tử cau mày nhìn Lạc Trạm. Sao còn chưa đi, Lạc Trạm, cháu ở đây chờ em ấy được đón tới, đến lúc đó Lâm Dịch khẳng định sẽ báo cho ông trước tiên. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, Lạc Trạm trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Đường Thế Ngữ bên kia, ngài chuẩn bị làm thế nào? Ôm cây đợi thỏ. Nó có thể không quay về sao? Lạc lão gia tử dừng lại, ta đã phân phó bên kia, sau khi liên hệ được trước tiên bảo nó về nước. Ngươi không cần phải gấp gáp, Lạc Trạm đôi tay trống ở phía sau, lười biếng mà ngẩng mặt. Nhìn trần nhà trầm mặc vài giây, anh nhẹ giọng cười nhạo. Bà ấy có trở về hay không, cháu không để bụng. Rất nhiều chuyện quan trọng chưa bao giờ là nguyên nhân cùng quá trình, mà là kết quả. 18 năm quan trọng nhất này không thể thay đổi, bà ấy cho dù có thể trở về, đã tạo thành thương tổn cũng không thể bù đắp. Vậy ngươi còn hỏi làm cái gì? Lạc Trạm trầm mặc 2 giây cười. Cháu không để bụng nhưng, Nhiễm Nhiễm đại khái vẫn là sẽ để ý, không đợi Lạc lão gia tử nói cái gì nữa, ngoài thư phòng truyền tới một trận gõ cửa dồn dập. Vào đi, lão tiên sinh, đã xảy ra chuyện. Lâm Dịch bước nhanh tiến vào thẳng đến án thư, trong tay một tấm thiệp gấp màu trắng đưa tới trước mặt Lạc Kính Viễn. Lạc Kính, cách chương.